Giấc mộng hoa tư, chương 20, Hoàng Ngọc Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoáng đã qua nửa tháng, lão bà Vân Thượng sau khi bình phục đã sớm rời đi, Đờ Si Lãnh Hàn về trễ hơn dự tính, nên thời gian xuất phủ đã lôi lại nửa tháng. Ta ốm nghén ngày càng nặng, sắc mặt có chút xanh xao, thời gian này chỉ đóng cửa trong phòng, vạn nhất ai nhìn thấy thì ca ổn, nên ta chỉ ra ngoài ban đêm. Đờ Si Lãnh Thiên mang cho ta ca ít đồ bổ đi, ta có mù cũng biết tâm ý của hắn với ta, nhưng mà hắn là vua nha, ta ca có bản lãnh để đến với hắn được, mà ta chỉ coi hắn là bằng hữu mà thôi. 10 ngày qua đi như cái chớp mắt, Vương phủ truyền tin Đờ Si Lãnh Hàn đã mang Hoàng Ngọc Dung về, hơn nữa hắn bị trúng độc rất nặng, lòng bút một cái, có mời sư phụ hắn là Huyền Chân lão nhân về thì cũng phải 2 ngày nữa mới tới, nhưng là sợ rằng lúc đó hắn còn nửa cái mạng đi. Ta vội vã đi đến Đông Long Uyển nơi hắn ở, ta toan đi vào thì đám lính trước cửa kia ngăn ta lại, ta tức giận nói. Phình ma ma kia các ngươi chưa thấm sao? Muốn như bà ta, ta ca ngại giúp các ngươi. Bọn lính mặt có biến sắc nhưng là kiên trì lắc đầu. Xin lãnh chủ tử về cho, người giết chúng ta nhưng là vương gia giết cả chúng ta. Ta hung hăng trừng mắt bọn chúng, mở miệng nói. Muốn cứu vương gia ngươi để ta vào. Bọn lính nhìn nhau khó xử, bỗng một giọng nói ôn nhu vang lên. Để nàng vào, ta quay lưng, một khuôn mặt giống như Đờ Si Lãnh Hàn nhưng là khí chất lại ôn nhu như ngọc, tĩnh lặng như nước. Bọn lính vội vàng nói. Tham kiến tam vương gia. Đờ Si Thiên Phong phất tay rồi theo ta vào phòng của Đờ Si Lãnh Hàn, thấy trong phòng một hồng y nữ tử, tóc đen búi lên đơn giản, nàng quay nhìn ta, ra Hoàng Ngọc Dung đúng là người nào tên đó, dung mạo như ngọc, thanh thuần và tinh khiết. Ta gật đầu ý chào hỏi ca, nói hai lời liền đến bên giường, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt, mày kiếm nhíu lại tỏ vẻ thống khổ, xem ra chúng độc rất nặng. Ta đau lòng vuốt mặt hắn một cái, hắn chúng tiêu hồn tán, trong vòng 7 ngày ca có thuốc giải sẽ thối lục phủ ngũ tạng mà chết. Ta lắc tay tiểu xà kim trên tay, tiểu kim trở lại thành rắn nhỏ uốn éo bỏ tới chỗ Đờ Si Lãnh Hàn, há miệng cắn một cái rồi bỏ lại tay ta trở lại thành chiếc vòng. Ta quay sang thấy ý đang ngây người nhìn ta, có lẽ nhìn thấy tiểu xà chân quý hù sợ rồi. Ta lãnh đạm nhìn thấy ý ca nóng ca lạnh, mở miệng. Kê cho vương ra một thang thuốc bồi bổ chữa thương rồi đi sắc mang đây. Yên tâm, hắn ca còn lo độc nữa, chỉ hào nghỉ ngơi là được. Thái y líu lưỡi vội vàng đi làm. Ta nhìn hai người đang ngạc nhiên không kém, ta cười nhẹ. Ca cần ngạc nhiên, Đờ Si Thiên Phong trầm giọng nói. Làm sao nàng có được hắc kim xà? Ta nhìn khuôn mặt đã hồng thuận cả ít của Đờ Si Lãnh Hàn, ta thiếu phi thiếu nói. May mắn đi, trầm ổn mở miệng, tam vương gia có thể ra ngoài được ca. Đờ Si Thiên Phong đối với câu đáp ứng của ta có chút ca ưng ý, nhưng nhìn ta nhìn Hoàng Ngọc Dung rồi gật đầu ra ngoài. Ta nhìn Hoàng Ngọc Dung, ca lạnh ca nóng mở miệng. Lâu ca gặp, vẫn tốt, sắc mặt ngươi ca tốt lắm. Ta lắc đầu thấp giọng. Ta mang hài tử, Hoàng Ngọc Dung ngạc nhiên sau cười vui vẻ nói. Vậy là tốt, hắn biết ca. Ta nhìn Đờ Si Lãnh Hàn lắc đầu, bi ai nói. Người hắn yêu là ngươi ca, phải ta mấy ngày nữa sẽ rời khỏi phủ. Hoàng Ngọc Dung chút khó sụ nhìn ta cười nhạt. Ta ca trách ngươi, trái tim là của hắn, ta sắp là môn chủ Ngân Phong Các nên rời hắn sớm một chút. Hoàng Ngọc Dung nhìn ta, bất giác thở dài. Ngươi muốn hài tử ca cha sao? Ta mỉm cười chua chát nhưng là vẫn than nhiên nói. Ta hảo chăm sóc nó là được, còn những gì về ta cầu ngươi đừng nói cho hắn. Ta trầm ổn nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ở đây cùng ta chăm sóc hắn, chừng nào hắn sắp tỉnh ta rời đi. Hoàng Ngọc Dung nhìn ta, gật đầu một cái. Ta cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn nàng. Ngươi và Thượng Quan Phong tốt chứ? Ngươi có hài tử của hắn chưa? Hoàng Ngọc Dung đỏ mặt gật gật. Ta cười nhạt, đợi hắn tỉnh ngươi hãy nói với hắn. Có lẽ hắn buông ngươi. Trong mơ màng ý thức của Đờ Si Lãnh Hàn xuất hiện hình ảnh một nữ nhân xinh đẹp, dung mạo quen thuộc, nhưng ca phải Hoàng Ngọc Dung mà là Lãnh Thiên Kim. Hắn mơ màng thấy nàng chăm sóc hắn, muốn có bao nhiêu ân cần thì có bấy nhiêu, muốn có bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu. Hắn thấy ấm từ tận đáy lòng, ngay cả mẫu phi hắn cũng chưa từng ôn nhu như vậy. Mẫu phi hắn luôn hà khắc với ba huynh đệ hắn, lâu dần ba huynh đệ hắn luôn tạo cho mình một vỏ bọc để che giấu nội tâm, một tà mị và phúc hắc, một lãnh huyết và vô tình, một ôn nhu và thanh thuần. Sinh ra trong hoàng thất ai nói sung sướng, mỗi ngày đều đấu đá thanh trừ lẫn nhau, tìm một người có thể tâm giao chi kỳ khó vạn lần. Có một người như Lãnh Thiên Kim bên cạnh, hắn có thể động tâm sao? Quế hoa là món hắn thích nhất, nàng làm hắn rất muốn ăn nhưng là hắn ca dám lấy, hắn sợ động tâm mà thôi, hắn chính là một dạng có chấp ca chịu thừa nhận. Từ khóe mắt nhắm nghiềm vô thanh vô thức có giọt lệ rơi xuống, mơ hồ có một đôi môi mềm hôn lên mắt hắn, vang nhẹ thanh âm ôn nhu. Ta yêu ngươi, là ai đang nói? Hắn mở mắt nhưng mí mắt hắn nặng quá, ý thức hắn mơ hồ dần chìm vào bóng tối. Cách chương.